Chương 911, như thế nào chạy đi? Thật vậy chăng? Trương Lương chưa thỏa mãn nhìn trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả, nghĩ đến của nàng dị trạng, lập tức phản ứng, giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả. Ngươi nghĩ cái gì chứ? Ta không có suy nghĩ gì a, có ý định giả tổ ghệ mì tỏ cả lúc đầu tính toán không phải bộ dáng như vậy, thế nhưng ai biết chính là, nhìn Trương Lương cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu, cũng không biết là vì sao, lòng của nàng lập tức liền hốt hoảng đứng lên. Nghe giả tổ ghệ mì tỏ cả cái kia điển hình con vịt chết mạnh miệng thoại ngữ, Trương Lương nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, ai, được rồi, không phải với ngươi náo loạn, nhanh lên một chút lên đây đi. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả không biết mình nên chút gì mới tốt nữa, nàng vốn đang cho rằng Trương Lương chỉ là đơn thuần cùng với các nàng nói đùa, thế nhưng lúc này nhìn Trương Lương răng rớp, nơi nào giống như là nói đùa, ngược lại là nghiêm trang chăm chú răng rớp. Thật muốn loại này tư thế sao? Tuy là trong lòng có vài phần câu nệ ý tưởng, thế nhưng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ở then chốt thời điểm vẫn là hết sức đáng tin, nói thí dụ như, cho dù trong lòng có vài phần xấu hổ ý tưởng. Thế nhưng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả vẫn là ngoan ngoan đi tới Trương Lương trước người. Đúng thế. Trương Lương có vài phần không nhịn được nói. Nghe Trương Lương cái kia rõ ràng có một chút không nhịn được ngữ điệu, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ngược lại thì không có thì ra như vậy xấu hổ. Ngẩng đầu nhìn một chút Trương Lương, lại phát hiện hắn nhìn thẳng cùng với chính mình, cặp kia thâm thúy trong mắt dường như ẩn chứa nào đó để dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả không cách nào nhìn thẳng hắn gì đó. Ngươi, thực sự là chán ghét. Nhìn trước mắt Trương Lương, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả chỉ tới kịp nói một câu nói như vậy. Trương Lương ca ca là người tốt. Trương Lương còn chưa kịp khôi phục, ngược lại là một bên rổ xì nổ vội vã vì Trương Lương nói chuyện. Thủ phát vẫn là rổ xì nổ ngon nhất. Trương Lương vốn chuẩn bị mở miệng phản bác dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả thoại ngữ, thế nhưng rổ xì nổ ngược lại thì dành trước nói chuyện cho hắn. Điều này làm cho Trương Lương cảm thấy hết sức vui mừng, nhịn không được tán dương một câu. Ngược lại thì đem thẻ người tốt sự tình bỏ qua một bên, đại khái là con giận quá nhiều rồi sẽ không sợ ngứa. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả có chút không biết mình nên chút gì, chính mình nên nói gì đâu được rồi, không nên ồn ào, chúng ta phải đi. Trương Lương thu hồi vừa rồi đùa giỡn không đứng đắn dáng dấp, nói thật. Bên cạnh dạ tổ ghệ mì tỏ cả tò mò nhìn một chút hắn, nàng vẫn là không có muốn minh bạch, vì sao Trương Lương muốn cho nàng và rổ xì nổ bị hắn ôm. Dù xì nổ niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa đối với Trương Lương hết sức tín nhiệm, cho nên không có một chút vấn đề, hãy ngoan ngoãn làm theo. Nhưng là dạ tổ ghệ mì tỏ cả không giống với, tuổi của nàng cùng Trương Lương không chênh lệch nhiều. Đối với nhân loại thân thể yếu đuối, dạ tổ ghệ mì tỏ cả vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Trương Lương bỗng nhiên nói muốn ôm nàng, cũng là để dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhăn nhó một điểm. Bất kể như thế nào, cho dù là tinh linh, đó cũng là nữ hài tử. Nếu là nữ hải, luôn sẽ có như vậy nhăn nhó thời điểm. Đối với lần này Trương Lương ngược lại là không có nhiều phát hiện, cho nên mới phải để dạ tổ ghệ mì tỏ cả cảm thấy không nói, thậm chí muốn gõ hắn một hồi, đây chính là Trương Lương không biết chuyện. Nếu để cho Trương Lương đã biết, có thể cũng không có nhiều như vậy chuyện. Trước ngươi đã từng nói, cũng quên mất. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả bỗng nhiên nói một câu nói, sau đó liền lặng lặng nhắm mắt lại. Cánh tay nhẹ nhàng vòng qua Trương Lương cổ, đem chính mình thân thể không hề khoảng cách dán chặt Trương Lương. Dáng vẻ như vậy động tác, sợ rằng chỉ có ở quan hệ cực kỳ thân mật trong hai người mới có thể xuất hiện. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả có thể đối đại như vậy Trương Lương, Trương Lương trong lòng hắn địa vị có thể thấy được lồn đốn. Yên tâm, rất nhanh thì có thể. Trương Lương vừa bực mình vừa buồn cười, mặc dù không biết dạ tổ ghệ mì tỏ cả nghĩ tới điều gì sự tình, thế nhưng hắn không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là chứng kiến đời này dạ tổ ghệ mì tỏ cả răng rớp, hắn có thể biết, dạ tổ ghệ mì tỏ cả trong đầu chỉ sợ là nghĩ tới điều gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Ân, nói như vậy, Trương Lương đối với dạ tổ ghệ mì tỏ cả vẫn là có mấy phần hiểu rõ, chí ít, hắn hết sức tin tưởng, giả như là đổi thành những người khác, dạ tổ ghệ mì tỏ cả là tuyệt đối không thể nào làm được như vậy thỏa đáng đáp ứng. Chúng ta đi. Bất quá lúc này Trương Lương cũng không có tâm tư đối với giả tổ ghệ mì tỏ cả giải thích nhiều cái gì, nếu giả tổ ghệ mì tỏ cả suy nghĩ nhiều, vậy hãy để cho nàng tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ đi. Trương Lương hơi lộ ra một tia danh manh tiểu ý, cũng không biết vì sao, hắn chứng kiến giả tổ ghệ mì tỏ cả mặc dù không biết mình ý tứ, thậm chí còn có vài phần nhăn nhó cùng xấu hổ, vẫn như cũ nghiêm túc dựa theo làm thời điểm, lại có vài phần muốn trêu cợt ý tưởng của nàng. May mắn giả tổ ghệ mì tỏ cả không biết Trương Lương tâm tư, bằng không, nếu như nàng biết tại chính mình nghiêm túc như vậy thời điểm, Trương Lương cũng là nghĩ đến như vậy trêu cợt của nàng sự tình, cần phải xấu hổ không thể. Được rồi. Một tay ôm rổ xin ổ, một tay ôm giả tổ ghệ mì tỏ cả, trên người hai người đặc hưu rõ ràng hương nhẹ nhàng chui vào Trương Lương trong miệng mũi, để hắn nhịn không được bật cười. May mắn bên này đường không có xe cộ trải qua, bằng không đã biết dáng vẻ ôm hai cô bé, sợ rằng sẽ bị ánh mắt của những người đó cho giết chết đi. Lời tuy như vậy, thế nhưng Trương Lương cũng không có tâm tư lái nhiều vui đùa, hắn mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, dưới chân giống như là có một cây lò xo một dạng để hắn bay lên trời. Bộ dáng như vậy cũng có thể nhanh lên một chút chạy tới đi. Trương Lương ở trong lòng nghiêm túc đánh giá một tí ô tô chạy tốc độ, đổi lại coi là thành chính mình tốc độ đi đường, nhịn không được không nói, trình độ nào đó mà nói, tốc độ của mình, dường như so với ô tô cũng chậm không được bao nhiêu. Chỉ cần mình nội tức đầy đủ, loại này hành trình ngắn chạy đi vẫn là dư sức có thừa. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương không còn có dư thừa áp lực, trong lòng ôm giả tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng rổ xì nầu ngược lại là hết sức nghe theo hắn thoại ngữ, dọc theo đường đi cũng không có mở con mắt. Thế nhưng ngay cả như vậy, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả vẫn là không nhịn được giật mình, nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình bên thai cái kia hô hô tiếng gió thổi. Cùng với cái loại này trên không trung cực nhanh tốc độ đi tới. Mà dạ tổ ghệ mì tỏ cả hết sức tin tưởng, mình lúc này, căn bản cũng không có ngồi ở trong xe, mà là tại Trương Lương trong lòng. Như vậy tình huống bên dưới, Trương Lương lại có thể có được tốc độ như vậy. Điều này sao có thể chứ tốc độ nhanh như vậy, cho dù là tinh linh, cũng không nhất định có thể đủ theo kịp. Thá dạ tổ ghệ mì tỏ cả có chút nhớ nhung mở mắt nhìn một cái mình lúc này tình cảnh. Nàng nhịn không được hiếu kỳ, càng là muốn nhìn một chút lúc này Trương Lương răng rớp, nàng phát. Rắc, nguyên bản cái kia chính mình cho là phổ thông Trương Lương, dường như không phải là mình trong tưởng tượng như vậy phổ thông. Không nên lộn xộn. Đang ở dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả có chút nhớ nhung muốn làm mờ ám ý tưởng lúc, Trương Lương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái này cũng có thể phát hiện. Nghe được Trương Lương thanh âm, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nhịn không được giật mình thẻ lưỡi. Nàng ngược lại thật muốn mở mắt ra xem nhìn một cái, lại bị Trương Lương dạy một câu.